pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1731 dưỡng lão nhiệm vụ. Xong, Nam Mẫn Quốc lấy ngẩng cao đại giới cùng bị đánh đến sinh đau ra mặt đổi trở về chính mình chiến. Thần Hoàng Đế, chỉ là cái này, chiến thần, danh hiệu trải qua ngụy thành một dịch lúc sau vô luận là ở nhà mình. Thần dân trong lòng vẫn là ở Hoàng Đế bản nhân chính mình trong lòng đều đã đổi chủ. Cướp đi này một danh hiệu người là cái hơn 60 tuổi đầy đầu tóc bạc lão thái thái. Mãn Kiều Hoa vị này đại giận Hoàng Triều cắt tường vật cầu ở thâm cung vài thập niên sau đột nhiên ở. Hơn 60 tuổi kia một năm quá độ thư uy. Đặc biệt là kia tạp lạn xé trời nỏ kinh thiên một kích đã trở thành đại giận truyền kỳ cùng Nam Mẫn. Ác mộng, xé trời nỏ lại nghiêu nghiêu bất quá Mãn Kiều Hoa thuẫn. Vì thế mọi người thân thiết xưng hô nàng vì chiến thần nghiêu thuẫn. Ở biết được chính mình có được tân tên lúc sau, Lâm Tịch Thái Dương trượt xuống ba điều hắc tuyến. Bổn lão thái thái vì phối hợp tên này có phải hay không còn cần lại năng một đầu tiểu tóc quan. Ở thẩm tra xử lý Nguyên Tĩnh An công phủ thay mận đổi đào lấy Nam Anh thay thế công chúa lẫn lộn. Hoàng thất huyết mạch một án chung, tam công, nội các, lục bộ, sáu khoa, cơ hồ có quyền có địa vị triều thần đều may mắn tham gia trận này công khai thẩm tra xử lý. Đây cũng là Lâm Tịch vì cái gì không chối từ lao khổ tha rằng tự mình đi tập nã phượng với phi vì. Đại giới cũng muốn Giang Huy Lãng mở miệng căn bản nơi. Nàng phải cho Giang Nguyên Hạo chính danh. Hoàng thất huyết thống cần thiết muốn ngồi chết. Tuyệt đối không cho phép đời sau lại đi chỉ trích hoặc là có người lấy cái này chân chính đương sự. Cơ hồ đều đã qua đời sự tình tới chửi bới Hoàng đế. Vọng khí thuật không có biện pháp cũng không thể trở thành Hoàng đế huyết thống bằng chứng. Vậy tìm đại lượng chứng thực vật chứng ở tạm chứng tới chứng minh Giang Nguyên Hạo chính là Giang. Gia đình tự, vì thế đã từng cấp Giang Nguyên Hạo đã làm một đoạn thời gian danh nghĩa cha, Nguyên Đức Phượng. Thuận lợi giao ra hổ phù sau đổi lấy thừa ân chờ thừa kế võng thế. Đức cao vọng trọng Lộ Kính Tề cũng tự mình hiện thân thuyết pháp. Năm đó là như thế nào đối hạng gia nổi lên lòng nghi ngờ. Lại là như thế nào không sợ vất vả tìm được Thái Tông chân chính huyết mạch. Như thế nào ở hạng gia dâm uy dưới nỗ lực bảo toàn Giang gia cuối cùng cốt nhục. Nói rốt cuộc cùng Thái Thái Hoàng Thái Hậu lấy được liên hệ. Bảo toàn bị bắt tiến cung tiểu hoàng đế khi, Lộ Kính Tề lão lệ tung hoành, đối hoàng thất cùng với Thái Thái Hoàng Thái Hậu đại thổi cầu vồng thí. Thậm chí liền hộ quốc thần lôi đều thổi ra tới. Bất quá mọi người tưởng tượng, thật là như vậy, kia thần lôi vì ngăn cản hạng gia âm mưu thực hiện được. Liền phách bốn người, Lâm Tịch lại giảng ra kỳ thật thái tổ ban tử. Hôi hôi mặc mặc hai vị tiểu công tử chính là vì bảo hộ hắn thế gian này duy nhất hậu đại có thể. Thuận lợi lấy về thuộc về Giang gia hết thảy. Vì thế lại cho hoàng thất bịt kín một tầng chứng cứ vô cùng xác thực chân long thiên tử. Thụ mệnh với thiên thần bí sắc thái. Tự nhiên đây cũng là từ xưa đến nay mỗi cái triều đại đều phải lặp lại cường điệu sự tình. Cấp chính mình hoàng quyền thống trị hơn nữa một vòng trời cao ý chỉ quang hoàn. Ở khoa học không phát đạt cổ đại, càng lợi cho thiên hạ vì gia, quốc nãi tư hữu, phong kiến vương triều thống trị. Quả nhiên, các triều thần tất cả đều vẻ mặt kích động thành kính lễ bái. Phía trước về cái này lai lịch không rõ tiểu hoàng đế đủ loại lời đồn đãi tự nhiên tự sụp đổ. Lâm Tịch vẻ mặt đạm nhiên đứng ở Giang Nguyên Hạo bên người. Ngữ tốc không nhanh không chậm, thanh âm không lớn không nhỏ. Khổng Tử từng rằng cương, nghị, mộc, nột, gần nhân, phiên dịch lại đây ý tứ chính là, kiên cường điểm nhi, kiên nghị điểm nhi, không cần vong bàn, không có việc gì thiếu khoe khoang, không sai biệt lắm là có thể tính có điểm người dạng bên cạnh nghe thái phó mãn chán hắc tuyến. Khổng Thánh Nhân nói lại ý tứ này, lão phu sao liền không biết niết, hắn vốn định sửa đúng một chút. Để tránh văn hóa trình độ ấu bồn tốt nghiệp, ấu học Quỳnh Lâm tốt nghiệp, Thái Thái Hoàng Thái Hậu lầm đạo Hoàng đế, chính là nhìn tiểu Hoàng đế vẻ mặt cuồng nhiệt đáng tin phen quỳ liếm mặt. bẹp một chút miệng, sờ sờ râu, lựa chọn tiếp tục bảo trì bức cách trầm mặc là Kim Eun-seo có miệng. Người không thấy được có đầu óc, có đầu óc người không thấy được nói cho ngươi. Không cần quá phận khiêm tốn thiện lương, không cần mọi chuyện theo lý cố gắng, bởi vì ngươi là hoàng đế, giáo ngốc bức làm người là thánh nhân làm sống. Mọi việc nhớ rõ, chiếm trụ lý, cầm lực, thích hợp xá ra lợi, tứ hải trong vòng đều có thể lập. Tiểu hoàng đế hình như có sở ngộ, một đôi mắt rực rỡ lấp lánh nhìn Lâm Tịch liều mạng gật đầu. Tổ nãi nãi nói chính là, tôn nhi nhớ rõ, trở lại biển mây thiên cung. Lâm Tịch đầu tiên là xem xét một chút nhiệm vụ kế tiếp. Mãn Kiều Hoa đối ngoại tuyên bố, hai vị tiểu công tử hoàn thành bảo hộ Giang Nguyên Hạo trọng đoạt ngôi vị hoàng đế nhiệm vụ. Đã trở lại thái tổ bên người, như nhau Lâm Tịch đoán trước như vậy. Nàng cũng quả nhiên không có giết chết Phượng với Phi. Phượng với Phi lại cũng hoàn toàn không cảm kích Mãn Kiều Hoa. Như cũ như trong cốt truyện giống nhau miệng đầy ác độc dơ bẩn mắng Mãn Kiều Hoa. Lão thái thái cũng không tức giận, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nói. Ngươi đều không phải là ta Giang gia hoàng thất nữ. Bất quá là nơi nào tới cô hồn dã quỷ tới mượn xác hoàn hồn. Lão bà tử bổn có thể giết ngươi, hoặc là làm ngươi bị chết cập không thể diện, chỉ là ta chịu thái tổ đế hậu ân đức, thân thể này rốt cuộc thuộc về ta Giang gia hậu đại. Chờ ngươi sống thọ và chết tại nhà, lão bà tử sớm đã tìm đạo môn cao thủ. 18 nói diệt hồn đinh đến lúc đó cung tiễn ngươi hồn phi phách tán, kỳ thật Lâm Tịch hoàn toàn có thể rời đi nhiệm vụ vị diện khi trực tiếp đem Phượng với Phi giết chết sau đó đem linh hồn hoàn toàn tiêu diệt. Phải biết rằng xử lý rớt bội nghịch chi hồn là sẽ khen thưởng xã khu tích phân. Chỉ là Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được Mãn Kiều Hoa kháng cự. Nghĩ khổ nhân tư tưởng nhất định cùng khoái ý ân cừu hiện đại người không phải đều giống nhau. Nhân gia dù sao cũng là trả giá linh hồn vì đại giới thuê chấp hành giả tới hoàn thành tâm nguyện. Khách hàng là thượng đế sao? Xem ra Mãn Kiều Hoa xử lý phương pháp cũng là man đã ghiền. Phượng với Phi bởi vì một lần ngoài ý muốn tử vong mà hồn xuyên dị thế. Cảm thấy chính mình lại bị người giết chết khả năng liền sẽ xuyên qua trở về hoặc là lại đạt được. Một lần dị thế chi lữ, nàng nghĩ, tiếp theo nhất định nắm chắc cơ hội tốt, tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Chỉ là không dự đoán được này bồn tóc trắng xóa lão Đông Tây thật sự quá mức ác độc. Thế nhưng trực tiếp muốn tiêu diệt rớt nàng hồn phách, vì thế suốt cuộc đời. Nàng cần thiết muốn cả ngày hầu hạ Giang Huy Lãng cái kia tê liệt thái giám chết bầm. Còn muốn ở một đám khổng võ hữu lực bà tử giám thị hạ sinh hoạt. Tưởng tự sát đều làm không được, bởi vì Mãn Kiều Hoa nói. Nàng cái này trọng ngoại tôn nữ lại không hiểu chuyện, kia cũng là Giang gia người. Mặt khác A Miêu A Cẩu không tư cách kết thúc nàng thọ mệnh. Có đôi khi Phượng với Phi cũng hoàn toàn không muốn chết. Nàng tổng hy vọng trăm dặm trục nguyệt hoặc là Nhậm Bất Khuất có thể tới cứu nàng. Chỉ tiếc, kia hai cái cha nam chỉ lo chính mình tiêu dao sung sướng. Khả năng đã sớm đã quên nàng còn tại đây đống đơn sơ nông trang thượng quá có thể so với người. Nguyên thủy sinh hoạt, mà mỗi lần thấy cả người nước tiểu tao vị Giang Huy Lãng nhìn phía chính mình kia liếc mắt đưa tình. Ánh mắt, Phượng với Phi đều ghê tởm đến tưởng phun. Nàng hận không thể giết Giang Huy Lãng cái này heo, nếu không phải hắn một hai phải Mãn Kiều Hoa cứu trở về chính mình mới bằng lòng đúng sự thật công. Đạo những cái đó hạng gia âm mưu, cái kia lão kẻ điên lại như thế nào sẽ xa xôi vạn dặm chạy đến Ngụy Thành tới cùng nàng không qua. Được, thẳng đến giờ khắc này Phượng với Phi mới thật sâu hối hận. Nếu nàng đáp ứng cùng trăm dặm trục nguyệt giang hồ ẩn lui. Hoặc là đi nam mẫn ngoan ngoãn ngốc tại Nhậm Bất Khuất hậu cung mà không phải dựa vào phát minh. Chút sát thương tính vũ khí liền cổ động hắn mang theo chính mình tấn công đại giận. Như vậy nàng nhân sinh có phải hay không liền hoàn toàn không cần giống hiện tại như vậy sống không? Bằng chết, Lâm Tịch vẫy vẫy tay tắt đi Phượng với Phi kia trương tuyệt vọng mặt. Hết chương.